Crush đáng yêu, chương 21, ngày 20 tháng 10 không mấy vui vẻ. Góc truyện audio.com, chớp mắt đã đến 20 tháng 10. Mà biết rồi đó, mỗi cái dịp này là đám học sinh thừa cơ bày đủ trò hòng được cô giáo cho nghỉ tiết học để chơi. Nhưng với chuyên toán thì ảo não quá bây ơi. Dầm, hạ đập bàn vang dội như kêu gọi đồng bào đứng dậy khởi nghĩa. Tại sao bữa nay lớp mình toàn mấy ông thầy dạy chớ? Lập tức tiếng hưởng ứng vang dội lên. Kháng nghị, muốn mấy cô bầy bì dễ thượng dạy cơ. Nhưng cô ai chú ý đến thầy thành chủ nhiệm Cato Phô Mai Que đã đứng trước cửa từ lúc nào? Lâm Hạ, kêu gọi đồng bào bạo động ha? Vô sổ đầu bài nghen em. Á thầy, 20, 10 tha cho hội phụ nữ đi thầy. Hình tượng nữ tướng còn đâu? Hạ tiểu muội xung xoe làm nũng với thầy như gian thần bán nước. Ghi nợ thôi, đừng để thầy bắt gặp nữa đó. Dạ, hạ nhanh như sóc chui tọt về chỗ ngồi. Tay áo chấm mồ hôi. Suýt nữa tiêu miệng nó rồi. Tố chất lãnh đạo ghê ha. Kha chọc ghẹo, thôi bà, tôi mà thành vua chắc nước đó diệt quốc ói. Thầy thành hắng giọng, ôn hòa nói chuyện, thầy biết các em rất phẫn nộ. Nên thầy sẽ tổ chức một hoạt động thú vị hơn. Đó là, lên dò bài. Tiếp sau đó là tiếng ê chề não nề của tụi nó. Lên dò bài mà làm cho ghê. Ấy ấy thầy chưa nói xong. Là dò bài tặng điểm cho bạn nữ. Wow, trời đựu, vụ này hay à nha. Các em có thể tặng điểm cho bất cứ bạn nữ lớp nào cũng được. Miễn là lớp đó thầy dạy. 10, 11, 12 thầy dạy nhiều lắm. Có ai xung phong cô nào? Thầy dạy môn địa là môn phụ nên nhiều lớp là phải. Mặc dù nghe thì vui đó, nhưng có thuộc bài hay cô mới là vấn đề A trong một lớp chuyên khoa học tự nhiên. Mấy đứa nào chịu học bài môn xã hội? Thế mà, có đấy, ốc có bàn tay của Thế Khang nè. Mời em, wow, GNSAAAAAA. Thầy Thành đưa ánh mắt bội phục giơ ngón cái với hắn. Lật sổ điểm ra hỏi, bé nào nè nói cho thầy biết coi. Khang ghé tai nói nhỏ, cả lớp đều chuồm hết người lên muốn biết cái tên đó là gì nhưng vô vọng. Ngay cả Ngọc Kha tuy biết đọc khẩu ngữ nhưng Khang lấy tay che miệng thù có đọc bằng niềm tin. Nghe xong, thầy Thành hư hư nham hiểm, bữa đó cay thầy dữ lắm phải hơm. Hắn nhún vai, hên xui hoi, thôi trả lời nè. Không còn gì mong chờ hơn từ lớp trưởng. Chính xác tuyệt đối, điểm 10 chất lượng, Thế Khang hiên ngang cầm vở về chỗ trước bao con mắt trầm trồ nham nhở của lũ bạn thân. Cuối giờ, hạ tiểu muội xắn tay áo, gấu quần như sắp đi đánh trận. Tôi phải bóp họng thằng Khang khai ra mới được. Thôi bà, kệ người ta đi, Ngọc Kha níu chặt lại cô cho đi. Ông ưa ai là chuyện của ổng, mình đâu có quyền gì xía vào. Cố nhịn lại, nhưng tính hạ nóng nảy cô nhịn được bao lâu? Tôi đi tìm thằng Tùng moi tin. Cứ vậy tôi nhịn không nổi đâu. Nói rồi hạ phóng đi cái vèo Kha cô kịp nói thêm cái gì? Nhỏ cũng tò mò lắm. Nhiều khi ước mình thẳng thắn như hạ. Hay ra mặt giấy, lưu manh chút cũng được. Ít ra sẽ cô quằn quại thế này. Thầy Thanh vừa đi vừa hừ hừ điệu nhạc. Nhớ lại tiết địa tuần trước. Em nào biết câu này? Cả lớp lặng thinh, đơn giản mà, sao lại cô biết, các em học hành kiểu gì vậy? Lớp trưởng trả lời coi. Khang thẳng thắn lắc đầu. Cái này em cũng quên rồi thầy ơi. Trời đựu, bí thư thì sao, Ngọc Kha cô chắc lắm. Nhưng cũng nói, dạ là, kiểu khí hậu cận nhiệt. Giỏi, một điểm tội biết mà cô giơ tay. Nói rồi thầy bực tức ghi luôn vào sổ điểm trước bao con mắt như con nai vàng ngơ ngác dẫm nát cả khu rừng. Chuyện là vậy đó, về nhà thầy đã sửa lại rồi. Nhưng hôm nay Khang lớp trưởng lại lên xin gỡ con một đó dùm người ta. Ôi dào tuổi trẻ, mà coi cái điệu này tụi nó cũng hơi chập chờn đây. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt. Lúc đó tại trường đại học, Thiên Mi xung xoe đấm bóp rác hơi dùm thằng bạn thân. Cười gian hỏi, ê mày, quà tao đâu, éo có, mua cho bà, mẹ, mấy gì với hai con em nên hết tiền ói. Chàng trai vẫn cắm đầu vào bấm liên minh. Xạo, tao thấy hộp quà nào đó trong hộp bàn mày nè. Mi bĩu môi chỉ vào hộp. Chàng trai vội bưng bít bảo vệ. Quyết cô để lọt vào tay kẻ gian. Cái này cô phải của mày. Tao dành nó cho người đặc biệt. Mà mày mang cũng cô hợp đâu. Người ta con gái dịu dàng từ tốn mới đẹp. Mày cứ như sư tử Hà Đông ế. Thiên Mi ngẩn ra. Hiếm khi có được vài phút im lặng. Rồi la muốn thủng màng nhĩ người ta. Chấm, mày chết đi Minh, tao thù mày. Dứt lời cô bỏ chạy một mạch cô kịp để Hạo Minh hé lời nào. Anh đổ mồ hôi lo lắng. Vội vò đầu vắt óc nghĩ cách. Thôi Tiêu, nó giận rồi, mình nói có hơi quá. Làm sao bây giờ à, tao biết tao cô dịu dàng. Mày cũng đâu cần xỉa soi tới vậy. Mày nhớ đó Lâm Hạo Minh. Tao bo xì mày từ đây luôn. Ngày 20 tháng 10 năm nay. Đối với hai cô gái nọ có vẻ cô mấy vui tươi gì cho lắm. Đôi khi im lặng lại là nhát dao chí mạng đấy các chàng trai ạ. Hãy nhớ điều đó và đừng làm con gái buồn nhé. Cách chương.